Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, bài đáp ca vừa rồi các đoàn giới trẻ hát rất là hay. Lạy Chúa, ai được ở trong nhà Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Ngài. Đây là câu hỏi. Lạy Chúa, ai được ở với Chúa? Ai được ở trên núi thánh của Ngài? Câu trả lời là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, là kẻ sống vẹn toàn. Nếu nói như thế thì chúng ta phải giật mình rằng ai trong chúng ta là kẻ vẹn toàn, ai chúng ta là người ngay thẳng, vân vân. Nếu như Chủ nhật vừa qua, chúng ta cũng được lắng nghe một người thanh niên đến hỏi Đức Giêsu rằng: Lạy Chúa, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và chúng ta cũng đã nghe Chúa Giêsu trả lời: kẻ sống vẹn toàn ấy là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tấm lòng của người Samaritano nhân hậu, trên đường đi gặp một người gặp nạn, bất luận anh ấy là ai, bất luận anh ấy bị vì lý do gì, bất kể anh ấy là người xa lạ và thậm chí là người ngoại giáo, người Samari ấy vẫn đón, đưa anh ấy về quán trọ để chăm sóc. Người sống vẹn toàn là thế. Và nếu như Chủ nhật vừa tuần trước, chúng ta cần có một tấm lòng với những người xung quanh chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu nói rõ hơn nữa. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, đó là hãy có một tấm lòng với Chúa, để cho người ta mãi mãi là có tấm lòng với nhau, để người Samari ấy luôn luôn là dạt dào tình yêu và thậm chí đủ cả tiền của để lo được cho người nghèo. Người Samaritano nhân hậu ấy phải có một cái nguồn vĩnh cửu, phải có một kho tàng dư dật thì mới có thể. Để có được kho tàng dư dật ấy, Maria đã chọn phần tốt nhất, cứ ngồi bên chân Chúa để nghe lời người dạy. Thế thì nếu như tuần trước chúng ta nhắm đến khía cạnh hoạt động, thì ngày hôm nay chúng ta nhắm đến một khía cạnh thinh lặng, im lặng trong tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Người ta kể một câu chuyện ngụ ngôn cũng liên quan đến sự im lặng, kể cho các bạn trẻ nghe. Đó là câu chuyện mà chúng ta biết rằng là con súc vật nó rất là tinh với lại sự thay đổi thời tiết. Khi mà mùa đông thì nó di trú qua cái nơi ấm, rồi mùa màng đến thì là Chúa cũng dựng nên cho các loài vật có được cái linh cảm đó. Thế thì người ta kể câu chuyện rằng là có một cái chú chim non đi trốn cái vùng lạnh đó, chú chim non ấy bay về một cái nơi ấm hơn. Thế nhưng trên đường di trú để tránh cái lạnh thì là lạnh quá vì là chim non mà, nên là chú chim này đông cứng lại và rớt xuống đất. Quá lạnh, bị đá đông cứng lại và rớt xuống đất. Và trong lúc lạnh cóng như vậy đó, sắp chết rồi đó, thì cũng có một con bò đi ngang qua. Con bò đi ngang qua làm gì? Con bò đi ngang qua nó thả một bãi phân xuống trúng ngay cái con chim đó, đang bị lạnh cóng như vậy. Thế thì chúng ta biết rằng là cái bãi phân đó, nó ấm mà, làm cho cái con chim từ từ nó tan ra. Con này tỉnh dậy, trời ơi, thấy mình được sống lại, cất lên tiếng hát, la lên như vậy. Thế thì một con mèo hoang nó nghe được cái tiếng la của con chim, nó đi lại kéo con chim ra khỏi cái bãi phân để làm gì? Ăn thịt con chim này. Đấy là câu chuyện đấy. Từ câu chuyện này rút ra ba bài học cho chúng ta. Bài học thứ nhất, không phải ai làm khổ chúng ta đều là kẻ thù chúng ta. Con bò đi ngang qua thả một bãi phân trúng vào con chim. Không phải ai làm khổ chúng ta, thậm chí là vấy bẩn cuộc đời chúng ta, đều là kẻ thù chúng ta. Chẳng phải ai làm cho chúng ta ngã ngựa đều là kẻ thù chúng ta. Và thậm chí cũng chẳng phải người nào chửi chúng ta, làm khổ chúng ta mà là kẻ thù chúng ta. Nhờ những cái điều đó chúng ta tỉnh người ra. Nhờ một câu chửi mà chúng ta cũng tỉnh táo cả người ra. Đây là cái thứ nhất. Điều thứ hai, không phải ai kéo chúng ta ra khỏi cảnh khổ đều là ân nhân chúng ta. Cái con mèo hoang nó kéo con chim ra khỏi cái bãi phân, khỏi cái cảnh khổ ấy, đâu phải nó là ân nhân đâu. Nhất là trong bối cảnh ngày hôm nay, người ta lừa đảo nhiều lắm. Các cô gái miền quê này, thôi em khổ lắm đi với chị, hàng tháng chị gửi tiền về cho nhà quê. Và tất cả những cái cuộc ra đi ấy đều thất bại. Và bài học cuối cùng, trong lúc lâm cảnh cùng cực khổ đau, chúng ta im lặng. Con chim ở giữa bãi phân la lên, và con mèo nó bắt, con cáo nó bắt. Trong lúc lâm cảnh đau khổ cùng cực, hãy im lặng. Ngược lại với cái sự tự chúng ta ngày hôm nay, khi nhà chúng ta có một người chết, chúng ta làm gì? Chúng ta la lên, tang ra bối rối. Lý ra lúc đó chúng ta cần phải thinh lặng để hiểu, thì chúng ta không. Khi chúng ta đi đường gặp một cái tai nạn, chúng ta cũng úi ầm cả lên, nhưng chẳng ai đưa bệnh nhân người ta vào bệnh viện cả. Khi gia đình của chúng ta có một cái gì đó nghi ngờ, vợ chồng cũng ầm ầm cả lên, và cuối cùng chẳng giải quyết được gì cả. Khi chúng ta lâm nạn, khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đau khổ cùng cực, hãy im lặng. Nếu im lặng, chúng ta sẽ hiểu. Một câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến sự im lặng mà bài học rút ra tôi cũng rất thích để kể cho các bạn trẻ nghe. Một chú thỏ nhỏ, một chú thỏ con nhìn lên trên cành cây đấy, thấy một con quạ. Đây là chuyện ngụ ngôn. Nó nói với con quạ rằng là: chị quạ ơi, sao chị cứ ngồi yên cả ngày như thế? Em có thể ngồi yên cả một ngày như thế có được không? Em có thể ngồi yên cả một ngày không làm gì cả, như vậy có được không? Thế thì chị quạ bảo: được chứ, em cứ yên lặng đi, em cứ ngồi im lặng đi, được chứ. Thế thì con thỏ bắt chước chị quạ, ngồi im lặng tới trưa, rồi đến quá trưa, một con cáo hoang đi ngang qua, thấy con thỏ con ngồi im như một cái miếng mồi sẵn trên dĩa rồi, sời luôn. Thế thì câu chuyện ngụ ngôn này, chúng ta rút ra bài học gì? Tác giả rút ra một câu nói rất hay: để chúng ta im lặng và thật sự bình an, chúng ta phải ở nơi cao. Sự im lặng có nội dung, chứ không phải là im lặng vô nghĩa, im lặng của những người không muốn mở miệng nói chuyện với nhau. Để người ta có thể im lặng mà bình an, thư thái, người ta phải ở nơi cao. Đây cũng chính là ngồi im lặng dưới chân Chúa, giữa muôn vàn những lắng lo và bế tắc cuộc đời. Maria ngồi im lặng dưới chân Chúa. Im lặng đây không phải là không có gì để làm. Im lặng để lắng nghe. Im lặng để lắng nghe. Trong khi Chúa Giêsu nói với cô Martha thế nào: Martha, chị lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết thôi để giải gỡ những lo toan của chị: im lặng. Có một nhà xã hội học rất là nổi tiếng, ông ta có kể lại cái quá khứ của ông ta khi còn là một sinh viên. Ông ấy bảo rằng là: thuở còn là sinh viên, tôi đã từng khủng hoảng đức tin và cuộc đời lâm cảnh bế tắc và chán nản. Thế thì có lẽ là anh chàng sinh viên này cũng được sinh ra trong một gia đình nề nếp và đạo đức. Vì thế trong cơn hoảng loạn nhất, bế tắc nhất, anh ấy đi lang thang, thậm chí là bỏ học, và chả hiểu sao lại lạc vào trong một nhà nguyện. Khi bước chân vào nhà nguyện thì anh thấy có một cái bóng đen quỳ ngay trước bàn ghế đầu tiên của nhà thờ. Anh ta nhìn thì lại càng chán thêm. Thời buổi này trong khi còn bao nhiêu việc phải giải quyết, thế giới còn biết bao nhiêu chuyện cần phải đàm phán, phải tranh luận, phải giải gỡ, tại sao có những con người ngồi không như thế? Anh ta tiến lại gần, quan sát. Thế nhưng tiến lại gần rồi, anh ta hoàn toàn giật mình. Đấy chính là nhà khoa học André Maria Ampère. Chắc là các bạn đi học ngành vật lý, chúng ta đã biết định luật Ampère, một trong những nhà khoa học, nhà vật lý vĩ đại của thế giới. Chàng sinh viên này quá sửng sốt vì một nhà khoa học, một bậc thầy mà anh ta hết sức là ngưỡng mộ, lại quỳ thinh lặng trong nhà thờ một cách vô nghĩa là như vậy, chờ cho bằng được nhà khoa học ngoài đi ra. Thế thì khi vừa đi ra khỏi nhà nguyện, chàng sinh viên chạy theo. Ông thầy này quay lại, nghĩ rằng chàng sinh viên muốn hỏi mình giải một bài toán, một bài vật lý nào đó. Hỏi là, con cần cái gì vậy? Một bài toán khó phải không? Thế thì chàng sinh viên nói, thưa thầy không phải. Con là sinh viên ngành văn chương. Và điều con muốn hỏi thầy lại liên quan tới đức tin, chứ không phải một bài toán nào cả. Thế thì nhà khoa học Ampère mới bảo rằng, nếu là đức tin thì đấy quả là môn học kém nhất của thầy. Môn học kém nhất của thầy là đức tin. Thế nhưng nếu có thể giúp được gì cho con thì ta cũng sẵn sàng. Thế thì chàng sinh viên này hỏi rằng là, thưa thầy, chúng ta có thể dung hòa được không? Có thể hòa hợp được không giữa hình ảnh một nhà khoa học vĩ đại và một người tín hữu thinh lặng cầu nguyện bình thường? Có thể dung hòa được không? Có thể dung hòa được không một nhà khoa học vĩ đại với một người tín hữu thinh lặng cầu nguyện bình thường? Nghe được điều đó, nhà khoa học sững sờ. Và với gương mặt đầy cảm xúc, nhà khoa học Ampère cầm tay chàng sinh viên và nói rằng, con à, người ta chỉ thật sự vĩ đại khi người ta biết cầu nguyện. Con người chỉ thật sự trở nên vĩ đại khi người ta biết thinh lặng cầu nguyện. Đây là câu nói thời danh và cũng có phần tác động đến tư tưởng của tôi. Người ta chỉ thật sự trở nên vĩ đại khi người ta biết im lặng dưới chân Chúa để lắng nghe được những lời khôn ngoan. Một câu chuyện cuối cùng, hôm nay rất là nhiều chuyện. Hy vọng không phải là câu nói Chúa Giêsu nói rằng là mắc tai còn nhiều chuyện quá. Có một nhà quý tộc có một cậu con trai duy nhất thôi. Vì thế ông ta rất sợ cậu con trai này hư hỏng. Nếu hư hỏng thì gia tài này sẽ để cho ai? Vì thế là ông ta đi tìm cho kiếm cho con mình một vị thầy lỗi lạc để học những lẽ khôn ngoan. Cuối cùng thì tìm ra được một nhà ẩn sĩ, một nhà thần bí để gửi con mình. Thế thì khi cậu con trai này được gửi đến học lẽ khôn ngoan của một nhà thần bí, một nhà ẩn sĩ như thế này, thì vị thầy ấy nói cậu thanh niên ấy là, con hãy ngồi đây, ngồi kế bên thầy đây. Sau khi ngồi xuống rồi, thầy im lặng. Im lặng một ngày, hai ngày, rồi cả một tháng trời trôi qua, thầy chẳng nói gì cả. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, cậu sinh viên ấy mới bảo là, thưa thầy, bố con gửi con đến đây để học thầy những lẽ khôn ngoan, mà cả một tháng trời qua thầy chẳng dạy cái gì cả. Thầy cứ im lặng, thầy chẳng dạy gì cả. Đợi đến khi ấy thầy mới nói rằng, nếu con không học được sự im lặng của thầy thì con chẳng thể đón nhận được bất cứ lời gì thầy nói. Nếu con không học được sự im lặng của thầy, con chẳng thể đón nhận được bất cứ điều gì thầy nói. Nếu chúng ta không thể lặng im, dẫu là một thánh lễ, dẫu là một giây phút nào đó dưới chân thập giá, chúng ta chưa bao giờ ghi nhớ lời Chúa trong tâm hồn mình. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.